Trùng sinh hào môn đại tiểu thư. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diễm Tinh cùng Diệu An đi đến bên cạnh Giản Lao gia cùng Giản phu nhân. Diệu An hít một hơi lấy chút tinh thần hỏi. Nếu nghe kỹ còn phát hiện trong giọng nói của cô ấy có chút run rẩy. Bác gái, Nhu Nhi. Chiều nay Nhu Nhi vốn vẫn bình thường nhưng sau bữa tối không hiểu sao mạch đập cùng nhịp tim suy giảm. Hiện tại bác sĩ Cẩm đang ở bên trong. Giản phu nhân căn bản không thể nói được nữa nên Giản lão gia thay bà ấy nói. Diễm Tinh cùng Diệu An nghe tin này, đầu óc trống rỗng. Nhất là Diễm Tinh, cô giống như không tin vào tai mình. Không lẽ có những chuyện không thể cứu vãn được sao? Không lẽ mọi chuyện kiếp trước với kiếp này đều sẽ xảy ra như vậy? Nhưng không phải cô không bị bắt cóc lúc bé hay sao? Cô có thể thay đổi vận mệnh của mình mà. Ngay lúc Diễm Tinh bị tin tức này làm cho cả người run rẩy thì một bàn tay ấm áp đỡ lấy người cô. Tuấn Khải vừa mới cất xe xong lên đây. Nhìn em gái cả người đờ đẫn với Giản phu nhân bên ngoài khóc. Anh cũng đoán được tình hình. Một bàn tay đỡ lưng Diễm Tinh. Mày kiếm nhíu chặt, nhưng anh không nói gì cả. Mãi đến khi Diễm Tinh nâng khuôn mặt với hốc mắt đã đỏ ửng lên hỏi anh thì Tuấn Khải mới lên tiếng. Anh hai, Nhu Nhi, sẽ không sao đúng không? Sẽ không sao. Tuấn Khải vuốt tóc Diễm Tinh giống thói quen ở nhà. Vươn tay lau giọt nước mắt lăn trên má em gái. Ôn Nhu nói, anh vừa dứt lời thì cánh cửa phòng đang đóng chặn cuối cùng cũng mở. Bác sĩ Cẩm từ bên trong đi ra. Chưa đợi mọi người hỏi, ông ấy đã cười nhẹ nói. Qua rồi, vừa nãy là dấu hiệu cho thấy bệnh nhân muốn tỉnh. Chỉ cần có thể vượt qua giai đoạn này tất cả đều ổn. Hiện tại cô ấy đã vượt qua được rồi. Cũng đã tỉnh lại, nhưng người nhà không nên vào quá đông. Cô ấy mới tỉnh, ý thức chưa được rõ ràng. Cũng đừng hỏi cô ấy câu kỳ quá kích thích. Theo tôi, chỉ nên để cha mẹ cô ấy vào thôi. Còn lại mai hãy vào. Nghe được tin Mạn Nhu tỉnh lại, mọi người giống như được vớt từ dưới bùn lên. Diễm Tinh và Diệu An ôm nhau vừa khóc vừa cười. Giản phu nhân và Giản lão gia mừng rỡ. Cũng không màng bên ngoài thế nào mà vào tròn cùng Mạn Nhu. Đầu mày nhíu chặt của Tuấn Khải cũng được thả lỏng. Khóe mắt anh khẽ miết qua một góc khuất nhỏ đằng xa kia. Ở một nơi mọi người không biết. Khi nghe thấy Mạn Nhu tỉnh lại. Có một tiếng thở phào nhẹ vang lên. Sau đó, cũng nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Diễm Tinh và Diệu An cũng không vào thăm Mạn Nhu luôn theo lời của bác sĩ Cẩm. Hai cô cùng Tuấn Khải ra về. Trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Tâm trạng căng thẳng mấy ngày nay vì tin tức Mạn Nhu tỉnh dậy liền bị xóa bỏ. Lúc này Diễm Tinh mới có tâm trạng kể lại sự việc cho Diệu An nghe. Diệu An nghe xong, cả người tỏa ra cỗ tức giận không nói nên lời. Cô gằn từng chữ nói. Chu Thiên Ân, An An. Đừng kích động, tớ có ý này. Diễm Tinh vừa ghé sát vào tai Diệu An vừa thì thầm. Tuấn Khải bên trên không biết em gái nói gì nhưng trong trường hợp này có đến 10 phần là chủ ý không tốt đẹp gì. Nhìn Diệu An độ cong khóe môi càng ngày càng lớn thì biết rõ. Nghĩ gì đó anh đột nhiên mở miệng. Em muốn chỉnh cô ta thế nào cũng được. Nhưng đừng để cô ta chết vội. Diễm Tinh trợn mắt nhìn anh hai nhíu mày nói. Anh làm như em giết người từ bé đến lớn vậy. Anh hai chỉ nhắc nhở vậy thôi. Sợ em kìm không được muốn giết chết cô ta. Diệu An ngồi một bên nghe cuộc đối thoại này. Mắt chớp chớp, từ tức giận chuyển sang sợ hãi. Cô ghé vào Diễm Tinh thì thầm. Hai anh em cậu, vẫn hay đùa như vậy sao? Không đâu, tự nhiên hôm nay anh hai lại nói vậy. Diễm Tinh lắc đầu thì thầm lại. Khóe miệng Diệu An giật giật. Không phải đùa vậy là giết thật à? Tuấn Khải đưa Diệu An về nhà sau đó mới đưa Diễm Tinh về biệt thự Triệu gia. Trên xe còn hai anh em. Lúc này Tuấn Khải mới trầm thấp nói. Chuyện này, anh hai sẽ giúp em. Không cần đâu anh hai. Em có thể tự làm được. Chuyện nhỏ mà thôi. Diễm Tinh lắc đầu nói. Nhớ lời anh hai nói. Đừng để cô ta mất mạng. Tuấn Khải nhắc lại một lần nữa. Anh hai, sao anh để ý đến chuyện cô ta có chết hay không vậy? cô ta có chết hay không cũng đâu ảnh hưởng gì đâu. Diễm Tinh nhíu mày nhìn anh hai của mình. Vì khi em tính sổ với cô ta xong thì đến lượt anh. Tuấn Khải nhếch môi, giọng điệu mang ba phần lãnh khí. Diễm Tinh tròn mắt, dướn người lên hỏi, cô ta đắc tội gì với anh? Không có gì, anh tự giải quyết được. Thấy anh hai mình không chịu nói, Diễm Tinh càng tò mò. Rốt cuộc là có chuyện gì mà khiến người không để ý chuyện gì như anh hai mà cũng phát hỏa đến bậc này? Trong lòng Diễm Tinh thầm cảm thán, Chu Thiên Ân quả nhiên là thiên tài, khiến cho ai ai gặp cô ta cũng thấy ghét. Sáng sớm hôm sau Diễm Tinh cùng Diệu An vào thăm Mạn Nhu. Thấy bạn mình đã được chuyển ra bên ngoài phòng kính, hai cô gái vô cùng vui mừng. Cả hai đều ý tứ chưa nhắc đến chuyện vì sao Mạn Nhu bị tai nạn vội. Nhưng các cô không nhắc, không phải Mạn Nhu sẽ không nói. Hỏi chuyện trong chốc lát Mạn Nhu đã đem sự tình ngày đó ra kể cho hai cô nghe. Mạn Nhu sau khi tỉnh lại, đầu óc mơ mơ hồ hồ một hồi mới nhận thức được rõ tình hình hiện tại của bản thân. Cô cũng biết được người đưa cô vào viện là Tuấn Khải. Mạn Nhu cười nhẹ, khi nào ra viện phải hảo hảo nói lời cảm tạ với cậu ấy. Nhớ lại ngày đó, cả người Mạn Nhu không khỏi phát ra khí lạnh. Bên người cô, có kẻ phản bội, lại còn là người thân cận cô nhất. Điều này không khỏi khiến Mạn Nhu đau lòng. Nhưng cô không muốn để cha mẹ lo lắng. Mà cha mẹ hiện tại hình như cũng chưa muốn nhắc chuyện đó với cô cho nên Mạn Nhu tạm thời không nói mà nằm tĩnh dưỡng. Đến sáng hôm sau khi nhìn thấy hai người bạn thân của mình vào, Mạn Nhu mới đem chuyện này nói lại một lượt từ đầu đến cuối. Nếu để kể, thì phải kể từ chuyện Thẩm Tử Mặc và cô chia tay. Sau khi chia tay hắn một thời gian, Mạn Nhu thật sự đã tự ép buộc bản thân mình quên hắn ta. Nhưng tình cảm đó, không phải cô muốn ép là ép. Lúc đó đang là lúc hai tập đoàn Triệu Thị và Giản Thị bắt tay để cùng đấu thầu mảnh đất của chính phủ kia. Cô vì muốn tìm việc gì đó để bản thân quên đi chuyện của Thẩm Tử Mặc cho nên đã theo cha đến Triệu Thị để bàn chuyện hợp tác. Ngày đó người tiếp cha cô bà cô là Triệu Tuấn Khải. Cũng từ ngày đó, mối quan hệ của hai người họ có tiến triển hơn. Giống như bạn bè vậy. Cô chơi với Diễm Tinh từ bé. Đối với anh cả của cậu ấy thì không có cơ hội tiếp xúc nhiều vì anh ấy lớn hơn các cô quá nhiều tuổi. Lúc các cô sinh ra anh ấy đã gánh trên vai trọng trách nặng nề của gia tộc. Rất hiếm khi lộ mặt. Chỉ có Triệu Tuấn Khải cùng tuổi với Diễm Tinh nên các cô có tiếp xúc nhiều hơn một chút. Ít nhất là 2 năm tiểu học và trung học. Lớn thêm một chút thì Tuấn Khải nhảy lớp. Không còn học chung khối với các cô nữa, số lần tiếp xúc ít hơn nhưng cũng không phải quá ít. Cho nên cũng coi như quen biết nhiều hơn so với người khác. Tuấn Khải thấy tâm trạng của cô có vẻ tệ nên mở miệng khuyên nhủ cô vài câu. Sau đó cô cũng không hiểu vì sao mối quan hệ của hai người họ trở nên tốt hơn. Anh thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cô công việc, cũng chỉ điểm cho cô rất nhiều, khiến cho Mạn Nhu dần dần quên đi Thẩm Tử Mặc. Khi cô nhớ đến tên đó, tim cô đã không còn đau nữa. Nhưng một ngày, Thẩm Tử Mặc đến tìm cô trong bộ dạng say khướt. Anh ta đứng trước cửa nhà cô kêu gào khiến cô không thể không xuống gặp. Đứng trước mặt cô Thẩm Tử Mặc bộ dáng thống khổ. Hai tay bóp lấy vai Mạn Nhu nói. Nhu Nhi, anh sai rồi. Anh thật sự sai rồi. Chúng ta quay lại được không em? Mạn Nhu cười khẩy một tiếng nói. Thẩm Tử Mặc, chúng ta chấm dứt rồi. Anh biết em vẫn chưa quên được anh. Em chỉ đang giận dỗi với anh mà thôi. Em chỉ muốn anh xuống nước xin lỗi em. Được, em thắng rồi. Anh xin lỗi em vậy đã được chưa? Chúng ta quay lại như ngày xưa nhé. Anh hứa anh sẽ không để em phải khóc hay đau. Thẩm Tử Mặc nói. Nhưng còn chưa nói xong Mạn Nhu đã ngắt lời. Anh đừng giả vờ say nữa. Đứng thẳng lên đi. Thẩm Tử Mặc nghe vậy. Cả người cứng lại trong phút chốc. Anh nhìn Mạn Nhu. Thấy trong mắt cô không có tia tình ý chỉ có thản nhiên. Anh ta biết mình không diễn trò được trước mặt cô nữa. Đứng thẳng người dậy, khổ sở nói. Sao em biết được? Bởi vì, trong suốt những năm qua, mỗi một lần anh say tôi đều đến chăm sóc anh. Cho nên bộ dáng của anh khi say như thế nào tôi đều biết rất rõ. Mạn Nhu bình thản trả lời. trong mắt cô một gợn sóng cũng không có. Giống như cuộc nói chuyện này là cuộc nói chuyện giữa hai người xa lạ. Thẩm Tử Mặc bị câu nói của Mạn Nhu làm cho ngạc nhiên. Anh ta nhìn chằm chằm gương mặt cô không nói nên lời. Bất ngờ lắm đúng không? Mỗi lần anh nói dối tôi là anh có việc ở tập đoàn nhưng thật ra là anh đi chơi với đám bạn của anh tôi đều biết cả. Mỗi lần như vậy là một lần tôi thấy anh say mềm trở về. Điều buồn cười là anh không hề hay biết người đã chăm sóc anh suốt những đêm đó là ai. Nhưng anh có biết vì sao tôi vẫn im lặng coi như không biết gì không? Vì khi đó tôi yêu anh. Tôi ngu ngốc yêu anh như vậy. Chỉ mong anh có thể hồi đáp tôi. Mong đến một ngày anh hiểu được tấm lòng của tôi. Mạn Nhu tiến đến gần Thẩm Tử Mặc. Từng lời của cô như cứa vào tim anh ta. Anh ta rốt cuộc đến bây giờ mới nhận ra được anh ta đã tự tay đẩy cô ra xa. Tự tay đẩy người con gái ấy cách xa khỏi mình. Nhu Nhi, Thẩm Tử Mặc thì thầm gọi. Giống như anh vẫn từng gọi cô. Nhu tình như vậy. Mạn Nhu cười nhẹ. Nhưng Tử Mặc à. Chúng ta hiện tại đã không thể như vậy nữa rồi. Tôi cũng muốn tìm một người yêu tôi. Một người biết trân trọng tôi. Khi các bạn tôi biết tôi thích anh, các cậu ấy đều khuyên tôi nên buông bỏ. Tôi biết chứ, tôi biết bản tính của anh nhưng tôi vẫn lao vào với mong muốn nho nhỏ rằng một ngày nào đó anh sẽ vì tôi mà thay đổi bản tính. Bạn tôi nói nếu anh không thay đổi thì tôi sẽ ra sao? Tôi nói với bạn tôi rằng tôi không hối hận. Không hối hận vì đã cố gắng theo đuổi một người. Đến hiện tại tôi cũng không hề hối hận vì quyết định của mình. Không hối hận khi đã để anh bước vào một phần cuộc sống thanh xuân của tôi. Nhưng mà, cuộc sống sau này, tôi không muốn có anh bên cạnh nữa. Chúng ta, bạn cũng đừng làm nữa. Hãy như những người xa lạ có biết một chút về nhau mà thôi. Như vậy, là tốt nhất cho cả hai rồi. Cô nhẹ nhàng nói ra những lời đó. Cô thật sự buông bỏ người đàn ông này rồi. Nhu Nhi, em thật sự phải tuyệt tình như vậy à? Mạn Nhu nhếch môi. Tuyệt tình? Tôi tuyệt tình thật sao? Nếu thật sự như vậy, tôi rất hài lòng về kết quả này. Em thật sự không muốn quay lại với anh sao? Thẩm Tử Mặc bước lên, ôm lấy Mạn Nhu. Cô cảm giác như bàn tay đó muốn bóp nát lấy eo mình. Mạn Nhu nhíu mày, đúng vậy, bỏ tay ra, Chu Thiên Ân còn đang chờ anh đấy. Thẩm Tử Mặc nghiến răng, rốt cuộc cũng buông Mạn Nhu ra đi mất. Hai người không biết rằng đoạn đối thoại đó đã bị Chu Thiên Ân bắt gặp được. Cô ta nhân cơ hội Thẩm Tử Mặc và Mạn Nhu chia tay rồi leo lên giường của anh ta. Dùng mọi thủ đoạn nhưng chỉ lúc động tình anh ta mới cho cô sắc mặt hòa hoãn một chút. Nhưng cô ta không muốn. Mỗi lần trên người cô ta, Thẩm Tử Mặc như đang nhớ đến một người khác. Điều đó khiến Chu Thiên Ân có cảm giác cô ta chỉ là người thay thế mà thôi. Mấy hôm nay cô ta đều cho người theo dõi Thẩm Tử Mặc. Biết anh đến quán bar chơi đùa với tiếp rượu ở đó. Mỗi một lần biết là một lần cô ta cho người xử lý nhân viên tiếp rượu đó. Nhưng đến ngày hôm nay người cô ta thuê nói rằng anh ta đến gặp Giản Mạn Nhu. Ngay lập tức Chu Thiên Ân cũng đến, và nghe được cuộc đối thoại kia, cô ta hận Giản Mạn Nhu. Hận Giản Mạn Nhu đã cướp đi thứ của cô ta. Tại khoảnh khắc đó, trong đầu Chu Thiên Ân nảy ra một chủ ý đáng sợ. Mạn Nhu mấy ngày sau vẫn như bình thường như đến ngày bị tai nạn. Cô nhận được tin nhắn của người thân cận tên Nhật Hà. Cô ấy là người đã đi theo Mạn Nhu 5 năm nay. Cô ấy nói rồi hôm đó có chuyện muốn nói với Mạn Nhu. Nhắn Mạn Nhu đến điểm hẹn. Mạn Nhu với cô ấy vô cùng tin tưởng nên không để ý gì mà đến đó. Ai ngờ đâu, hóa ra người cô tin tưởng lại đâm cho cô một nhát dao thật đau. Nhật Hà, hai cậu giúp tớ tìm cô ấy nhé. Mạn Nhu vì còn yếu, giọng nói không có mấy sức lực. Được, tớ sẽ giúp. Diễm Tinh gật đầu nói. A Tinh. An An, ngày hôm đó tớ nghe thấy hết đấy. Mạn Nhu cười nhìn Diễm Tinh. Hả? Diễm Tinh và Diệu An đồng thời nhíu mày không hiểu. Ngày cậu vào nói chuyện với tớ trong phòng kính đằng kia, tớ nghe được hết đấy. Chỉ là không thể mở mắt để trừng cậu được thôi. Cả An An nữa. Hai cậu nói gì tớ đều biết đó. Một người đến nói tớ xấu, một người đến dọa đánh tớ. Hai người đối xử với bạn thân và cũng là một bệnh nhân như vậy à? Mạn Nhu trừng mắt nhìn hai cô bạn. Diễm Tinh và Diệu An ngay lập tức cong khóe miệng ngồi nói chuyện với nhau. Coi như không nghe thấy lời Mạn Nhu vừa nói. Hai người, muốn chọc tớ tức đến ngất đi lần nữa có đúng không? Mạn Nhu nhìn hai cô đang hăng say nói đằng kia hiền hòa lên tiếng. Nhu Nhi, bọn tớ chỉ muốn kích thích cậu tỉnh dậy mà thôi. Cậu phải hiểu chứ, Diệu An cười gượng nói. Biết thế ngày đấy cô đã không nói như vậy. Hiện tại bị ghi thù rồi. Ha ha, kích thích kiểu đó à, Mạn Nhu vẫn không buông tha. Hai cậu, đợi tớ ra viện xem. Chắc chắn tớ sẽ cho hai cậu biết tay. Mạn Nhu nghiêm mặt nói. Cách chương.